Vũ thần chúa tể, chương 1923, nhạc rung rung. Góc truyện audio.com, cơ đức uy vừa ra tay, liền trong nháy mắt kinh sợ Mạc gia toàn bộ cường giả. Đỉnh phong võ đế, Mạc gia mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm cơ đức uy. Trong ánh mắt có khó có thể tin, Mạc gia cùng cơ gia luôn luôn không hợp nhau. Nữa quá là rõ ràng cơ gia thực lực, toàn bộ cơ gia, trừ cơ vô pháp ở ngoài, mạnh nhất cơ gia đại trưởng lão, cũng bất quá hậu kỳ võ đế cự phách mà thôi. Cùng bọn họ Mạc gia đại trưởng lão Mạc Đoạn Minh, hai người này, cũng tranh đấu trăm năm, đều một tâm nghĩ muốn bước vào đỉnh phong võ đế cảnh giới. Nhưng thủy chung không có thể thành công, mà hôm nay... Mạc gia đại trưởng lão Mạc Đoạn Minh bỏ mạng ở hiên viên đế quốc trong tay. Không từng nghĩ đến, cơ gia cơ đức uy đại trưởng lão vậy mà đột phá. Hí, hít một hơi lãnh khí tiếng liên tục. Mạc gia tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm cơ đức uy. Ánh mắt ghen tị và buồn bực. Lão thiên gia cũng thật không có mắt đi. Bọn họ Mạc gia tổn thất nặng nề. Hao tổn bảy thành chiến lực, mà xem như địch thủ cũ cơ gia lại vận may liên tục. Rốt cuộc lại thêm một tên đỉnh phong võ đế. Giờ khắc này, Mạc gia người đều lòng như cho nguội, ánh mắt không gì sánh được tuyệt vọng. Cơ đức uy nhàn nhạt liếc mắt nằm ở chỗ này Mạc gia túc lão. Lạnh lùng nói, hiện tại lão phu có tư cách sao? Cút sang một bên, nói nhảm nữa. Lão phu phế ngươi, truy, en cua tui, nét, Mạc gia túc lão trong lòng biệt khuất, lại trầm mặt, một câu lời cũng không dám nói. Tài nghệ không bằng người, thì có biện pháp gì? Tiếp tục kêu gào xuống, xui xẻo chỉ có thể là hắn Mạc gia. Ba ba ba, lúc này trên sân vang lên thanh thúy bàn tay tiếng, lại là Mạc Văn Sơn tại vỗ tay. Hắn nhìn cơ đức uy. Khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng, thở dài nói, thật không nghĩ tới, nhiều ngày không gặp, Đức Uy huynh cư nhiên cũng đột phá đỉnh phong võ đế cảnh giới. Thật đáng mừng a, hắn mang trên mặt chúc mừng vẻ, cư nhiên không nhìn ra có không chút bất mãn nào, giống như là từ trong thâm tâm tại chúc mừng cơ Đức Uy. Sau đó, hắn hướng về phía Mạc gia túc lão hừ lạnh nói. Mạc Lập Quẩn, còn không qua đây hướng Đức Uy huynh xin lỗi. Đại trưởng lão, Lập Quẩn lúc trước lỗ mãng. Xin thỉnh đại trưởng lão thứ tội. Túc lão đi tới, cúi đầu, cắn răng nói ra, trong lòng tức giận, mặc dù là lão tổ hạ lệnh, nhưng bất mãn trong lòng. Làm thế nào cũng vô pháp che giấu. Thái độ gì, khó trách Đức Uy huynh ban nãy sẽ ra tay giáo huấn. Mạc Văn Sơn không vừa lòng đối túc lão hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn về phía cơ đức uy thời điểm. Đã vẻ mặt tươi cười. Đức uy huynh, lúc trước là ta Mạc gia đệ tử không được. Mạc mỗ tại đây trong trước nói lời xin lỗi. Xin thỉnh Đức uy huynh bỏ qua cho. Ta Mạc gia cùng cơ gia đều là phiêu miểu cung dưới trướng. Lẽ ra cộng cam cộng khổ. Đồng tâm hiệp lực. Kháo, Tần Trần nghe tê cả da đầu. Gia hỏa này biến sắc mặt biến phải cũng quá kinh khủng đi. Tuyệt đối là một nhân vật a, lúc trước ai mắng vô cùng tàn nhẫn. Còn chưa phải là này ông tổ nhà họ Mạc. Khí thế hung hăng, muốn tìm cơ vô pháp phiền toái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chứng kiến cơ đức uy đột phá đỉnh phong võ đế sau. Thái độ tức khắc biến. Đường đường ông tổ nhà họ Mạc, lại cùng một cái tôn tử đồng dạng. Điều này làm cho Tần Trần không khiếp sợ sao? Đây là muốn ra mặt dày bao nhiêu mới có thể làm được điểm này? Văn Sơn huynh yên tâm, cửu mỗ đương nhiên sẽ không chú ý chút chuyện nhỏ này. Cơ đức uy cười, ngữ khí thanh đạm, ta cơ gia gia đại nghiệp đại, sẽ không cùng một ít tiểu gia tộc chấp nhặt. Xem ở các ngươi Mạc gia trước đó vài ngày tổn thất nặng nề, đều sắp bị diệt phân thượng, Cửu Mỗ cũng liền nguyên nghĩ rằng các ngươi vô lễ đi. Ta kháo, Mạc gia cường giả đều sắp tức giận tạc. Cơ Đức Uy đây là ý gì? Nói bọn họ Mạc gia cũng tiểu gia tộc sao? Quá phận chứ, đổi thành bình thường. Mạc gia người đã sớm tức giận mắng không thôi. Nhưng bây giờ, lại đều nhìn về phía lão tổ. Ha ha, Đức Uy huynh đúng là lòng dạ mênh mông. Mạc Mỗ bội phục, được, nếu Đức Uy huynh xuất thủ cũng xuất thủ. Vậy cũng hả giận chứ. Mạc Mỗ ở chỗ này ngược lại muốn từ Đức Uy huynh trong miệng muốn một lời nói thật. Vô pháp huynh vì sao còn không ra? Mạc Văn Sơn cười nói. Không nhìn ra có chút tức giận. Gia hỏa này là một nhân tinh a, này cũng không giận. Không thể không nói. Này Mạc Văn Sơn thập phần đáng sợ. Chứng kiến Cơ Đức Uy thực lực sau. Thái độ ngay lập tức sẽ biến. Tà ông tổ nhà họ Cơ còn ở bế tử quan. Lần hành động này, liền do tại hạ bồi Mạc huynh cùng nhau hoàn thành. Cơ Đức Uy thản nhiên nói. Được, Mạc Văn Sơn ánh mắt lập lòe một cái. Chợt cũng là cười rộ lên. Vậy lên đường đi, hắn trên mặt hòa khí. Trong lòng còn lại là dữ tợn vạn phần. Hắn chính là ông tổ nhà họ Mạc. Cơ Đức Uy mặc dù là Cơ gia đại trưởng lão. Nhưng ở trong mắt Mạc Văn Sơn, chỉ có thể coi là một cái vãn bối. Nhưng bây giờ, này một cái vãn bối lại ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Làm cho hắn làm sao không nổ. Tuy là Cơ Đức Uy đột phá đỉnh phong võ đế, nhưng ở trong mắt Mạc Văn Sơn, đây là một loại trần truồng khiêu khích. Trong lòng hắn đã sớm hạ quyết tâm, lợi dụng khi lần này đánh lén Hiên Viên Đế quốc cơ hội. Trong bí mật đối Mạc gia hành động, một cái mới vừa đột phá đỉnh phong võ đế gia hỏa mà thôi. Mạc Văn Sơn không tin chính mình còn bắt không được. Đến lúc đó Cơ gia người tất cả đều ngoài ý muốn bỏ mạng ở Hiên Viên Đế quốc. Không biết Cơ vô pháp sẽ là dạng gì tâm tình. Chỉ là suy nghĩ, Mạc Văn Sơn trong lòng liền hưng phấn vạn phần. Mà Mạc gia người chứng kiến liền lão tổ đều mềm. Tuy là trong lòng nghẹn cơn giận, lại từng cái chỉ là cắn răng. Bắt đầu khởi hành, lần này xuất phát đánh lén Hiên Viên Đế quốc. Đều là võ đế cấp bậc ở trên cường giả. Đây là hai thế lực lớn chuẩn bị thực hành chính xác đả kích. Tại loại này đánh lén bên trong, võ đế phía dưới võ giả, thường thường phái không hơn chỗ dụng võ gì. Ngược lại sẽ kéo sau lui. Mà Mạc gia vì trả thù Hiên Viên Đế quốc, có thể nói là điều động toàn quân. Toàn bộ còn dư lại võ đế cấp bậc cường giả cơ hồ tất cả đều xuất động. Chỉ còn dư lại một ít người già yếu ở lại Mạc gia trong nghĩa trang. Nơi đó có dị ma tộc cường giả thủ hộ, coi như an toàn. Siêu siêu siêu siêu, trong hư không, từng đạo tiếng xé gió lên. Rất nhiều thân hình đều lướt qua trời cao. Trong Mạc gia một phương có chừng gần 20 tên võ đế cường giả. Trong đỉnh phong võ đế một người, là ông tổ nhà họ Mạc Mạc Văn Sơn. Hậu kỳ võ đế cự phách một tên, là Mạc gia túc lão Mạc Lập Quẩn. Trừ cái đó ra, còn có trung kỳ cùng trung kỳ đỉnh phong võ đế ba người. Thừa lại dưới chừng 10 người, đều là sơ kỳ cùng sơ kỳ đỉnh phong võ đế. Đây đã là Mạc gia dư toàn bộ chiến lực, mà Cơ gia, xuất động cao thủ tựu nhiều hơn. Cơ Đức Uy một người, Cơ Hồng Trần một người, Cơ Như Nguyệt một người, cùng với 5 tên trung kỳ võ đế cường giả, cùng gần 10 tên sơ kỳ cùng với sơ kỳ đỉnh phong võ đế. Tần Trần cùng Phó Càn Khôn, lại xen lẫn trong gần 10 tên sơ kỳ võ đế bên trong. Hai người biến ảo thân hình, thân mặc áo choàng, che kín khuôn mặt, Đức Uy huynh, vị bằng hữu này là, Mạc Văn Sơn cảm nhận thập phần nhạy cảm, trước tiên chú ý tới Phó Càn Khôn. Phó Càn Khôn tuy là che giấu hơi thở, nhưng hắn khí tức vẫn là quá đặc biệt, đưa tới Mạc Văn Sơn chú ý, ngược lại Tần Trần. Khí tức nội liễm thập phần thuần thục. Lại thêm Cơ gia hắn cường giả là đánh lén. cũng đều thân mặc áo choàng, cũng không dẫn tới Mạc Văn Sơn chú ý, Phó Càn Khôn trong lòng cả kinh. Bản thân cư nhiên bị chú ý, cách Trương.